Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết Nghiêu khiêng một bọc lớn hơn, như thể muốn chất đầy một xe bao gạo để ăn. So sánh dưới, Triệu Thái Quý và Tề Bắc Phong lại lôi thôi nhiều, không mang theo bất cứ thứ gì, rất đỗi thanh nhàn. Ai, vốn dĩ theo kế hoạch trước đó, tôi đề nghị đại nhân mang theo Lý Phù Diêu cùng hai công chúa Tây Nam Long Hải kia cùng đi. Dù sao đường xá xa xôi, một đường tự nhiên là muốn hưởng thụ chút phong cảnh nhân văn. Bất quá đáng tiếc, đại nhân cuối cùng vẫn từ chối. Lão phu vẫn hiểu hắn, ngược lại cũng không phải hắn không muốn xem, chủ yếu là sợ các nàng đi đường mệt mỏi, ảnh hưởng đến thân thể, quả nhiên vẫn là đại nhân thương hương tiếc ngọc. Kéo gì đây, Thẩm Mộc mặt sạm lại từ phía sau đi tới, vạn nhất đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, không tốt bàn giao với tứ đại Long Cung. Tào Chính Hương vẫn cười híp mắt nói, hắc hắc, đại nhân nói đúng, người xem, tôi đã chuẩn bị bánh bao thịt nhà Lý Nghị sát vách, có thể ăn trên đường, trong túi của tôi còn để rất nhiều tương vịt cùng gà quay và rượu ngon, chuyến này đường dài dằng dặc, cơm nước tự nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Mộc gật đầu cười cười, quả nhiên vẫn là Tào sư gia biết sinh hoạt, phải nói phong cương của tôi lúc trước có thể đạt tới hơn 90% độ hạnh phúc, hẳn là nhờ cậu. Ách, hạnh phúc độ là thứ gì? Tào Chính Hương ngay lúc này có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cười không nói, không giải thích nhiều. Sau đó hắn nhìn về phía ba người còn lại. Triệu Thái Quý, em gái ngươi không la hét đòi đi cùng sao? Khóe miệng Triệu Thái Quý giật một cái, sau đó hắn bất đắc dĩ nói, cái nhà đầu chết tiệt Triệu Hiểu Hiểu kia, ta lười nói với nàng quá, trực tiếp đánh ngất xỉu rồi trói lại. Được lắm, quả nhiên là anh ruột, Phương Mộc giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn nhìn sắc trời một chút, được rồi, lên đường thôi. Bất quá lần này nhớ kỹ, sau khi tới nơi thì đừng rêu rao, chúng ta đều phải tự mang mặt nạ ra, tạm thời ẩn giấu thân phận. Dù sao mục đích của chúng ta là trước tiên tìm hiểu tung tích của Trừ Lộc Sơn và những người khác, còn về phần những chuyện khác, cứ tùy cơ ứng biến. Tề Bắc Phong nói, tối qua ta thực ra đã bói một quẻ cho Trừ Lộc Sơn và bọn họ, tinh tú có chút không rõ ràng, tinh quang như ẩn như hiện, hơi ảm đạm. Nhìn theo ngôi sao thời vận, quả thật có dấu hiệu đại hung, cho nên ta cảm thấy bọn họ cũng nhất định gặp phải chút rắc rối. Bạch Đế Thành bên đó trước đây ta từng đi qua, nên một số quy củ ta hiểu khá rõ. Kỳ thực, vị thành chủ Bạch Đế Thành kia chính là người mang huyết mạch hỗn tạp của nhân tộc và yêu tộc, tên là Bạch Trạch. Tính cách hắn hơi khó nắm bắt, ta từng gặp hắn vài lần nhưng cũng không sâu đậm. Cho nên ta cảm thấy, chờ chúng ta đến nơi, vẫn cần bắt đầu từ hắn. Phương Mộc nghe xong nhíu mày, chuyện này không quá khó chứ. Nhân cảnh thiên hạ giờ đây là của ta muốn đi Thanh Khâu Động Thiên tìm hiểu, Bạch Trạch này không có lý do gì để ngăn cản ta. Tề Bắc Phong mở miệng đáp lại, theo lý mà nói, quả thực không thể ngăn cản ngươi, bất quá chủ yếu là người này tính tình quá cổ quái, ai mà biết tình hình bên đó giờ ra sao. Phương Mộc gật gật đầu, được, chờ chúng ta đến nơi, trước tiên hãy xem tình hình rồi nói. Nếu hắn biết tung tích của Trừ Lộc Sơn và những người khác thì tốt nhất, nếu không, chúng ta sẽ tự đi. Nói xong, hắn cũng không trì hoãn thời gian, Thẩm Mộc mang theo mấy người lên đường. Từ Phong Cương Thành xuất phát, nếu phi hành hết tốc lực, thực ra sẽ không mất quá lâu. Bất quá, đã lựa chọn điệu thấp, thì không thể phô trương mà bay, tốc độ sẽ chậm một chút. Bạch Đế Thành, Thanh Khâu Động Thiên. Ngay lúc Thẩm Mộc và những người khác đang chuẩn bị tiến về cánh đồng tuyết đông bắc, thì Thanh Khâu Động Thiên thuộc Bạch Đế Thành bỗng nhiên phát ra một rung động dữ dội. Địa hình của Thanh Khâu Động Thiên kỳ thực giống một vùng sơn dã rừng rậm chưa được khai phá, khắp nơi là quái thạch lởm chởm, núi non hiểm trở, thậm chí còn có nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Tại đây còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức nửa yêu nửa không yêu. Thanh Khâu Động Thiên vốn là địa bàn của Hồ tộc, theo ghi chép trong cổ điển tịch, kỳ thực Thanh Khâu vốn thuộc về một vùng hoang mạc trong bát hoang của tứ hải. Bất quá, sau này do có khác biệt với bát hoang, nên đã bị phân chia ra, cuối cùng liên kết với nhân cảnh thiên hạ. Lúc này, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trên bầu trời Thanh Khâu Động Thiên. Sau đó, Thanh Khâu Động chấn động càng thêm kịch liệt, vô số bóng hình hồ ly bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi. Nam tử từ trên cao chậm rãi hạ xuống, sau đó nhẹ giọng mở miệng, giờ này mà muốn chạy trốn, có phải đã quá muộn rồi không? Lúc ban đầu ta đã sớm nói với các ngươi, chớ có động đến những ý đồ khác, nhưng các ngươi lại cố tình không nghe. Giờ đây sự tình đã xảy ra, nếu thật sự là các ngươi làm, thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra các ngươi. Nực cười là, các ngươi thật sự cho rằng có thể dựa vào đại hoang sau lưng sao? Lời này nói xong, trong tay nam tử nâng lên một luồng năng lượng mây màu trắng, sau đó trên đám mây lóe ra vô số lưỡi đao trắng, rồi hung hăng giáng xuống mặt đất Thanh Khâu Động Thiên. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu vỡ nát nổ tung, sau đó vô số hổ yêu từ sâu trong rừng rậm bắt đầu bay ra ngoài. Trong đó có một bóng dáng nữ tử xinh đẹp bay ra, hai lỗ tai phủ lông tơ màu đỏ, phía sau có chiếc đuôi màu xám, đường nét hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp thanh xuân. Bạch Trạch, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Trăm ngàn năm qua chúng ta và Bạch Đế Thành vẫn bình an vô sự, dù không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, ít nhất cũng có chút tình nghĩa. Ngươi nếu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, sẽ không sợ Thiên Hồ Thanh Khâu chúng ta trả thù sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, ta Bạch Trạch làm việc luôn công bằng. Mánh khóe trong lòng ngươi tự biết rõ, ta trách các ngươi có sai sao? Bạch Trạch, ngươi cũng là người nửa yêu tộc chúng ta sống sót không hề dễ dàng. Hà cớ gì phải làm khó lẫn nhau? Làm khó, các ngươi sai là sai ở chỗ không nên ra tay với những người đó. Hừ, ngươi thật sự muốn đổ nước bẩn lên đầu chúng ta cũng được, nhưng ngươi tổng phải đưa ra chứng cứ. Nếu không, trăm ngàn hồ tộc ta tất nhiên sẽ đòi ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Ngay lúc nữ tử nói xong, trên không trung bỗng nhiên giáng xuống một luồng tử khí. Và sau khi tử khí lan tỏa, rất nhiều hồ tộc lập tức hóa thành hình người, đội ngũ hơn ngàn hồ yêu bắt đầu bày trận. Sát khí song phương bắt đầu dâng lên. Trên không trung sấm rền vang động, dường như muốn nổ nát Thanh Khâu động thiên này. Giờ phút này, người nam tử trên cao này hiển nhiên chính là thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Trạch. Trong nhân cảnh thiên hạ, trăm ngàn năm qua hắn luôn luôn vô cùng điệu thấp, chưa hề rời khỏi Bạch Đế Thành. Cho dù là lúc tình hình chiến đấu trong nhân cảnh thiên hạ kịch liệt nhất, hắn cũng không đứng ra. Chỉ là lần này hắn tự mình hiện thân tại Thanh Khâu động thiên, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Trạch nói, ta nhắc lại lần cuối, nếu nữ đế Thanh Khâu động thiên các ngươi không ra gặp ta, nàng vẫn không hiện thân, thì đừng trách ta không khách khí, triệt để hủy diệt động thiên của các ngươi. Ngươi vì sao muốn bức bách chúng ta như vậy? Làm chuyện sai, đương nhiên phải trả giá đắt, huống hồ những người đó đã dựa vào ta để đi qua, nên tự nhiên ta phải chịu trách nhiệm. Nói cho ngươi biết, Thanh Khâu nữ đế giờ đã tiến sâu vào đại hoang, Thanh Khâu muốn trở về vị trí bát hoang. Ngươi nên rõ ràng, chờ Thanh Khâu chúng ta trở về, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của đại hoang. Còn về những người kia, đã sớm lạc mất trong đại hoang, sống chết ra sao chúng ta tự nhiên không biết, cho nên nếu ngươi muốn cứu, cứ việc tự mình đi. Bạch Trạch, ngu xuẩn không hiểu lẽ phải. Hắn vừa dứt lời, một lưỡi đao sắc bén bỗng từ trên trời giáng xuống. Khí tức cường đại đè ép, khiến hồ tộc xung quanh căn bản không thể ngẩng đầu lên nổi. Oanh! Nữ tử lập tức phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt nàng vẫn như cũ đầy phẫn nộ. Đột nhiên, cặp mắt nàng phiếm hồng, phát ra khí tức màu hồng. Bạch Trạch khẽ nhíu mày, sau đó che miệng mũi của mình, lạnh lùng nói, đừng hòng ở chỗ ta phát ra yêu mị chi khí, loại này đối với ta căn bản vô dụng. Nếu nữ đế các ngươi không đến, vậy ta cũng đành phải ép nàng xuất hiện. Bá! Khí tức của Bạch Trạch lại lần nữa tăng vọt, sau đó mấy đạo phi kiếm bay ra từ mi tâm của hắn. Giờ phút này, tất cả hồ yêu đồng loạt kinh hô. Không ngờ Bạch Trạch lại là một vị nửa yêu kiếm tu. Hơn nữa, hắn còn là một kiếm tu có ba thanh bản mệnh phi kiếm. Ngay khi ba thanh phi kiếm đang chuẩn bị đại khai sát giới với nữ tử hồ tộc phía dưới, một thân ảnh đen nhánh đột nhiên xuất hiện trong thanh khâu. Thân ảnh kia lập tức đẩy bật kiếm khi uy áp từ người Bạch Trạch ra, sau đó một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên. Người chính là Bạch Trạch. Sau khi giọng nói vang lên, Bạch Trạch sững sờ. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được đối phương đã áp chế hoàn toàn khí tức của mình, cho nên cảnh giới nhất định cao hơn hắn. Bạch Trạch, ngươi là người phương nào? Ta đến từ Đại Hoang Thiên Hạ, một trong bát hoang. Ngươi, vẫn còn có bạn yêu như ngươi vậy, ngược lại khá thú vị. Ngươi có hứng thú đến đại hoang của ta không? Ngươi là người của nữ đế, vẫn là... Hừ, Thanh Khâu không phải nơi ngươi có thể đụng chạm. Chuyện này dừng ở đây, ta sẽ tha cho tính mạng của ngươi. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, tha mạng cho ta. Cực kỳ buồn cười, nếu đại hoang các ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ lại đợi đến bây giờ? Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn dính líu đến nhân giới thiên hạ. Bởi vì hiện tại rất nhiều tiểu thiên hạ đã giáp danh. Nếu các ngươi thật sự muốn động thủ ở chỗ này, thì nhất định sẽ quấy nhiễu đến Tiên Chiêu thần quốc. Đến lúc đó, chỉ sợ đế quân thần quốc rất có thể sẽ phái quân đội tu sĩ thảo phạt, mà kẻ đầu tiên chính là Đại Hoang, một trong bát hoang của các ngươi. Ha ha ha, Đại Hoang của ta chưa từng sợ Tiên Chiêu thần quốc hắn. Đế quân thần quốc hắn muốn đến, cứ tùy thời mà đến. Yêu tộc Đại Hoang chúng ta chính là nghênh chiến, cũng không biết, nếu hắn đến đối phó Đại Hoang chúng ta, vạn nhất Man Hoang thiên hạ phía sau cùng tiến công thần quốc, hắn còn có đủ tinh lực để ứng phó không? Cho nên, nếu Đại Hoang ta cùng Man Hoang liên hợp, đã đủ để hắn nếm mùi. Bây giờ Thanh Khâu nữ đế đến Đại Hoang của ta làm khách, Thanh Khâu tự nhiên được chúng ta bảo hộ. Ngươi muốn động, vậy ngươi hãy cân nhắc thực lực của mình. Ngươi chỉ là một kẻ đỉnh phong cảnh giới 17, đối với chúng ta còn chưa đủ để tạo thành nguy hiểm. Bạch Trạch nghe vậy, đôi mắt ngưng trọng. Không nói thêm gì nữa, hắn giờ phút này ba thanh kiếm lập tức ngưng tụ thành một thanh cực kiếm bạch quang, sau đó liền trực tiếp thẳng tắp đánh tới bóng đen kia. Bảo, hắn quát to một tiếng trong miệng, sau đó kiếm khí nghiêm nghị, trực tiếp đập mạnh về phía thân ảnh đen nhánh kia. Nhưng thân ảnh đối diện lại không hề xê dịch. Chỉ thấy hai tay nó không ngừng chắp lại trước ngực, sau đó hắc khí lập tức bao trùm cả tòa Thanh Khâu thiên hạ. Giờ phút này, hắc vụ tràn ngập trời cao, bao phủ xuống. Yêu tà chi khí cực kỳ cường đại bao trùm khắp cảnh nội bốn phía. Thần lôi cuồn cuộn trên không, trực tiếp đầy bật kiếm khí màu trắng ra. Oanh! Một tiếng bạo tạc lớn vang lên, bản mệnh kiếm của Bạch Trạch bị cưỡng ép đẩy lùi. Thân ảnh đó trực tiếp văng ngược ra sau. Phốc, một ngụm máu tươi cuối cùng phun ra, rơi xuống đất. Bóng đen nhìn về phía đó, sau đó thản nhiên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để đánh với ta. Hồ tộc Thanh Khâu đây ta sẽ mang đi, nói cho những người ở nhân cảnh thiên hạ kia, tốt nhất đừng đến đại hoang của ta gây chuyện, nếu không kết cục sẽ giống như động tiên bị băng liệt này, hủy diệt chỉ trong chốc lát. Ánh mắt Bạch Trạch lạnh lẽo, nhưng giờ phút này hắn không tiếp tục phản kháng. Hắn kết pháp ấn trong tay. Thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ. Mình mông chi địa, tuyết trắng mênh mang. Hàn phong lạnh thấu xương xen lẫn tuyết lớn, mang đến cho người ta một cảm giác bốt giá như cắt da cắt thịt. Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước. Một lão giả và một đại hán lưng gấu vai hổ, một người bên trái, một người bên phải, nắm dây cương ở phía trước. Móng ngựa in sâu trong đường tuyết, phát ra tiếng lạo xạo nặng nề khi dẫm lên tuyết. Từ cửa xe ngựa, cảnh tuyết bên ngoài, thường xuyên có thể nhìn thấy vài tu sĩ qua lại. Thanh Khâu động tiên này nguyên bản thuộc về Đại Hoang chi địa, một trong tứ hải bát hoang. Tương truyền, vào thời cổ đại chiến, bởi vì thiên đạo sụp đổ, nên nơi này bị ép buộc phải tách ra. Lúc đó, vì sao nó lại trực tiếp liên kết với nhân cảnh thiên hạ thì không ai biết rõ. Bất quá, nói về thực lực của tứ hải bát hoang, thực ra vẫn vô cùng lợi hại, nếu không Thiên Chiêu thần quốc đã sớm có thể thống nhất toàn bộ thiên hạ, chứ đâu đến nỗi bây giờ còn phải chịu sự kiềm chế của các nơi bát hoang. Trong xe ngựa, Thẩm Mục mang theo một tấm da người lạ mặt, kiên nhẫn lắng nghe Tê Bắc Phong giải thích. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng tiếp tục hỏi, nghe cách ngươi nói, thực ra ta đại khái có thể hiểu rằng thuở ban sơ chỉ có Thanh Khâu động tiên này mới có thể liên kết với nhân giới thiên hạ. Có lẽ, sau khi thiên đạo vỡ vụn và đại hoang chi địa bị chia cắt, Thanh Khâu mới bị ép buộc hạ xuống nhân giới thiên hạ. Mà sau khi ra ngoài, vòng qua đại hoang chi địa, cuối cùng vẫn có thể đến Thiên Chiêu thần quốc. Tề Bắc Phong gật đầu không phủ nhận, không sai, đúng là như thế. Ta ban đầu chính là đi từ Thanh Khâu động tiên, bất quá sau khi ra ngoài thì ở vùng biên giới bên ngoài đại hoang. Chỉ cần không tiến vào chỗ sâu trong đại hoang, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Thẩm Mộc nhắc đến, tứ hải bát hoang này ta lại không hiểu nhiều lắm. Chẳng lẽ thật sự là tứ đại hải vực cùng tám đại man hoang sao? Tề Bắc Phong nhẹ gật đầu, rồi nói, không sai, thực ra tứ hải bát hoang chỉ bốn khu vực lớn khác nhau. Tứ hải theo thứ tự là Bắc Minh, Ốc Đảo, Nam Hải, Long Uyên. Bát hoang thì là Man hoang chi địa, Đại hoang chi địa, Huyền hoang thiên hạ, Thanh hoang nguyên giã, Bách yêu sa mạc, La sát địa quật, Kình thương sơn mạch cùng vạn thú rừng rậm. Tứ đại hải vực này ta không cần nói nhiều, bởi vì Tây Nam Long Hải của nhân cảnh thiên hạ chúng ta giờ đây vừa vặn liên kết với Bắc Minh hải vực, mà ở một đầu khác thì là Nam Hải của nhân giới thiên hạ. Về phần hai đại hải vực còn lại thì nằm ở nơi vô biên phía sau hàng vạn dặm. Về phần bát hoang, mỗi nơi đều ẩn chứa điều thần bí riêng, mà thực lực của bát hoang chi địa cũng không thể xem thường, bởi đa phần nơi đây đều bị yêu tộc chiếm giữ. Mà những đại yêu trong đó, quỷ mới biết đã sống bao nhiêu năm ở chốn thâm sơn cùng cốc. Trước đó, hắn từng nghe các cường giả thế hệ trước nói, trong bát hoang rất có thể vẫn còn tồn tại những đại yêu cổ xưa chưa từng xuất hiện trong cuộc đại chiến thượng cổ. Những đại yêu này rất có thể đã mạnh hơn cả những cường giả ở thượng giới thiên hạ. Đừng nói bây giờ, ngay cả những người đã đạt đến đỉnh phong lầu 19, hoặc thậm chí là những ai đã chạm đến thần cảnh trên lầu 20, cũng rất có thể không phải đối thủ của những đại yêu này. Thật sự có thể sống ngàn vạn năm sao? Không sai, người có thể tưởng tượng, một lão yêu quái có thể sống lâu như thế sẽ mạnh đến mức nào. Đây cũng chính là lý do vì sao đế quân Thiên Chiêu thần quốc không cho phép quân đội trắng trợn càn quét bát hoang. Nếu tiến vào bát hoang, rất có thể sẽ vấp phải sự phản kháng quy mô lớn. Vậy nên, những năm qua, dù tưởng chừng nước sông không phạm nước giếng, nhưng trên thực tế, mối đe dọa từ bát hoang vẫn luôn hiện hữu. Gần trăm năm trở lại đây, chúng đã bắt đầu dục dịch. Dù sao, chẳng ai cam lòng mãi bị giam hãm ở vùng man hoang, trong khi Thiên Chiêu thần quốc rộng lớn như vậy, ai nấy đều muốn tới kiếm một chén canh. Thẩm Mộc nghe xong, khẽ gật đầu. Thật ra, nói thật, đây là suy nghĩ hợp lý của người bình thường. Chưa nói đến những đại yêu kia, ngay cả chính hắn cũng muốn tiếp tục mở rộng phạm vi bản đồ hệ thống quê hương của mình trong quốc cảnh Thiên Chiêu thần quốc. Đương nhiên, hắn sẽ không ngang ngược chém giết, nhưng cũng chỉ là mở rộng trong phạm vi hợp tình hợp lý mà thôi. Dù sao, chỉ cần mở rộng hệ thống quê hương của mình, thực lực của hắn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Hiện tại, đỉnh phong lầu 19 đã là cực hạn mà hắn có thể chạm tới. Nếu muốn tiến thêm một bước, chạm đến thần cảnh lầu 20, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tầng lầu này dường như xuất hiện vô số rào cản. Đây chính là một loại cảm giác về bình cảnh. Do đó, tầng lầu này còn khó hơn cả trong tưởng tượng. Thẩm Mục biết rằng, nếu muốn thăng cấp mà không gặp chút trở ngại nào như trước kia, hắn sẽ cần một thời gian dài chuẩn bị. Tối thiểu, hắn phải thu hút được một phần quốc thổ của Thiên Chiêu thần quốc vào hệ thống quê hương của mình thì mới được. Đến lúc đó, hắn mới có thể thử chạm đến ngưỡng cửa ấy. Tuy nhiên, tạm thời hắn cũng không quá sốt ruột, hiện tại, cảnh giới lầu 19 đã đủ để hắn tung hoành ở thượng giới thiên hạ rồi. Mặc dù lầu 19 cũng chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, và khoảng cách giữa mỗi giai đoạn đều rất lớn, nhưng chỉ cần cùng cảnh giới, hắn căn bản không sợ hãi về mặt lực lượng. Tuy không thể nói là đi ngang ở thượng giới, nhưng ít nhất hắn sẽ không sợ hãi bất kỳ đối thủ cùng cấp nào. Hắn đều có thể thử tỉ thí một phen. Hơn nữa, vô lượng kim thân quyết của hắn cũng đã đạt đến tầng thứ 10. Với cường độ nhục thân như vậy, nếu không phải gặp phải những sức mạnh cực kỳ nghịch thiên, hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Lúc này, bên ngoài xe ngựa đang chậm rãi dừng lại. Cảnh vật trước mắt là một dãy núi liên miên bất tuyệt, Trên đỉnh núi, phong tuyết có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở nên khá dày. Từ rất xa, có vẻ như trên đỉnh núi còn có vài ngôi miếu nhỏ. Kiến trúc của chúng thì khá tinh xảo. Thẩm Mộc còn hơi kỳ lạ, không hiểu sao lại đột nhiên dừng ở vị trí này. Lúc này, lão ông Tào Chính Hương, người đang dán một lớp da mặt cực kỳ xấu xí bên ngoài xe ngựa, vén rèm cửa xe ra, sau đó cười nói, đại nhân, vùng núi phía trên này chính là Phong Tuyết Miếu, năm đó đây chính là nơi ta tham thiền. Thẩm Mộc nghe vậy, sững sờ, a, Phong Tuyết Miếu. Lúc trước, ba vị tổ sư của Phong Tuyết Miếu này, hẳn là các vị đều đã biết rồi. Ba vị tổ sư thiền tông vĩ đại, giờ đây có người đang chìm vào mộng thiền, có người đã tỉnh thức. Không biết sư huynh của ta hiện giờ đã đi đến phương nào rồi, còn tiểu sư Điệp Bách Lý Lạc Tăng thì vẫn đang điều tra thân thế của mình. Hiện tại xem ra, không còn vướng bận gì, chỉ còn lại lão phu một thân một mình mà thôi. Thẩm Mộc nghe vậy, rất tò mò, liền đứng dậy nhảy xuống xe ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh núi tuyết quả nhiên có một tia Phật quang phổ chiếu. Chắc hẳn trong mấy ngôi miếu kia, quả thật có thờ phụng những pho tượng Phật linh thiêng. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, sau đó vỗ vỗ vai Tào Chính Hương, lão Tào, rốt cuộc ngươi tu cái hồng trần thiền này đến bao giờ? Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm như vậy rồi, mà ta vẫn chưa thấy ngươi tu thiền tông này đạt đến cảnh giới cao siêu nào cả. Tào Chính Hương nghe vậy, cười nói, đại nhân nói vậy thì sai rồi. Ngài không biết đó thôi, hồng trần thiền của ta chính là tính tu trong động, cần phải trải nghiệm nhân sinh nhiều năm, lĩnh hội được cảm ngộ mới có thể đốn ngộ đại đạo trong đó. Chỉ cần một khi đốn ngộ, thì có thể thành tựu Phật đạo ngập trời, đó không phải là lợi hại bình thường đâu. À, ông đừng có chém gió nữa, Thẩm Mộc tỏ vẻ không tin, sau đó hắn chỉ tay về phía sau, mở miệng cười, vậy sao trước đó khi đi ngang qua Bạch Nguyệt Quốc, ông lại phải trốn tránh vị nữ hoàng đế Bạch Nguyệt Quốc kia? Ban đầu ta còn định đến kinh đô thành của họ nghỉ ngơi vài ngày cho tử tế, kết quả ông hay rồi, suýt nữa đã bị người của Bạch Nguyệt Quốc giữ lại. Nếu không phải sau này ông thay đổi một lớp da mặt khác, e rằng bây giờ sự an toàn của ông cũng khó giữ được nhỉ. Vậy thì cái đạo hồng trần của ông có phải là thiếu nợ hồng trần không? Mà nói đi thì phải nói lại, trước kia rốt cuộc ông đã làm gì với vị nữ hoàng đế kia thế? Tào Chính Hương hé miệng cười, trên mặt xuất hiện vẻ phú quang của bậc cao nhân, hai, chuyện này cũng đã là chuyện cũ trăm năm trước rồi. Nhớ ngày đó, khi Bạch Nguyệt Quốc cử hành đại điển khai quốc, ta lúc đó vừa hay có mặt. Nữ đế năm ấy có phong thái nhẹ nhàng, khuynh quốc khuynh thành, quả thật đã mê hoặc ngàn vạn tu sĩ. Còn ta lúc ấy vừa mới xuất sơn, đối với nhân tình thế sự này, vẫn còn hơi đôi chút bất thông. Lúc ấy theo quan điểm của ta, có một số việc nên đi thẳng vào vấn đề. Cho nên, sau đại điển khai quốc, ta liền trực tiếp tìm đến tầm cung của vị nữ đế Bạch Nguyệt Quốc kia. Đương nhiên, cũng giống như khi ta ở vương triều Đại Tùy tại Đông Châu lúc ấy, ta không chỉ từng sờ cốt cho hoàng hậu Đại Tùy, mà cũng từng sờ cốt cho vị nữ đế Bạch Nguyệt Quốc này. Nói thật, quả là cốt cách kinh kỳ, dị thường uyển chuyển. Nếu nàng không phải thống lĩnh vương triều mà chuyên tâm tu luyện, hẳn cũng sẽ trở thành một cường giả đỉnh cao lâu đời. Ngoặc kép ngoặc kép. Giờ này khắc này, sau khi nghe Tào Chính Hương không đỏ mặt không thở dốc kể hết những thành tích vẻ vang của mình, mấy người đều lộ vẻ mặt bội phục. Triệu Thái Quý giơ ngón tay cái lên, không hổ là Tào sư gia, với thủ đoạn như vậy, e rằng chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị. Thẩm Mộc, sau khi tham quan sơ qua Phong Tuyết Miếu, đám người lại tiếp tục lên đường. Vượt qua Phong Tuyết Miếu, thực ra khoảng cách đến Bạch Đế Thành chắc hẳn đã không còn xa. Thẩm Mộc vẫn muốn nhanh chóng đến Bạch Đế Thành. Nhưng sở dĩ sau khi đến cánh đồng tuyết họ không bay, chủ yếu là vì muốn che giấu thân phận, vì thế cuối cùng họ đã đổi sang đi xe ngựa. Không biết đã đi được bao lâu. Bất chợt, họ nghe thấy bên ngoài xe ngựa có tu sĩ đi ngang qua đang trò chuyện. Trời ạ, mấy người đã nghe chưa, hình như Bạch Đế Thành dạo gần đây đang có một vài vấn đề. Đúng vậy, tôi cũng từ trong đó ra, tôi cũng cảm thấy Bạch Đế Thành hình như có bầu không khí hơi khác lạ. Trước đây mỗi ngày đều thấy thành chủ Bạch Đế Thành cảm ngộ hàn tuyết chi khí trên tường thành, nhưng dạo gần đây thì không thấy nữa. Tốt nhất là nghe nói Thanh Khâu Động Tiên đã mở ra. Bạch Trạch cũng đã tiến vào, không biết là đi làm gì. Tôi nói với mấy người một bí mật, nhưng mấy người tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé. Trước đó tôi nghe nói ở Bạch Đế Thành có người thấy Bạch Trạch bị thương từ Thanh Khâu Động Tiên đi ra, hình như còn rất nghiêm trọng, chắc hẳn là bị người đánh bị thương bên trong Thanh Khâu Động Tiên. Không biết hắn vào đó rốt cuộc đã làm những gì, nhưng có người suy đoán là hắn đang tìm gì đó. Tìm người? Trong Bạch Đế Thành này, còn có người mà Bạch Trạch không tìm thấy sao? Không rõ, nhưng xem ra, chuyện này chắc hẳn đã kinh động không nhỏ rồi, chỉ là không biết liên lụy đến mức nào, tóm lại hẳn không phải là chuyện nhỏ. Cái này ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, dù sao Bạch Đế Thành này có vị trí địa lý chính là biên giới nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, mà lại dọc theo Thanh Khâu Động Thiên đi vào, bên ngoài đó chính là man hoang chi địa. Thượng giới bát hoang tùy tiện kéo một kẻ ra thì khả năng chúng ta cũng không phải đối thủ, dù sao bọn họ không phải Vân Long Thành. Nói ngược lại thì có lý, cũng không biết thầm chủ tể của chúng ta liệu có phát giác không. Ai biết được, gần đây vừa đánh thắng trận, chắc vẫn còn đang thương lượng với Tiên Triều Thần Quốc. Bất quá qua một thời gian ngắn chắc hẳn sẽ có kết quả, cứ chờ xem. Nhiều tu sĩ tàn mác vừa nói chuyện, vừa đi ngang qua bên cạnh xe ngựa. Mà lúc này bên trong xe ngựa, khi Thẩm Mộc nghe mấy người đó nói chuyện, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tê Bắc Phong, sau đó mở miệng nói, chẳng lẽ Bạch Trạch thật sự đã xảy ra chuyện? Cảnh giới của hắn hiện tại chắc hẳn cũng đã đạt đến tầng 17 rồi, trước đó nghe ngươi cũng đã nói, dựa theo cảnh giới này của hắn, hoàn toàn có thể ngang dọc trong Thanh Khâu động thiên, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Tê Bắc Phong chậm rãi lắc đầu, cái này thì ta không rõ, bất quá Thanh Khâu động thiên xác thực kết nối với Đại Hoang thiên hạ, không chừng có người từ Đại Hoang bên trong đến. Ngoạc kép ngoạc kép. Lời này vừa nói xong, trong xe ngựa liền lâm vào yên tĩnh. Sắc mặt Thẩm Mộc càng thêm ngưng trọng. Rất hiển nhiên, lần này chắc hẳn không phải chuyện Trừ Lộc Sơn và đám người họ chỉ đơn giản bị lạc. Nhân cảnh thiên hạ giờ đây xuất hiện một người, mà cái miệng này còn kết nối với một khu vực cực kỳ nguy hiểm, Đại Hoang chi địa. Nếu không thể xử lý thỏa đáng cái miệng này, e rằng về sau sẽ là một rắc rối lớn. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, vậy xem ra, nói không chừng Bạch Trạch này cũng muốn đi dò xét tin tức về Trừ Lộc Sơn và đám người họ, cho nên khả năng cực lớn là Trừ Lộc Sơn và bọn họ thật sự đã bị lạc trong Thanh Khâu động thiên. Bất quá, Thẩm Mộc nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Thực ra hắn muốn nói, thời gian cũng đã trôi qua hơn 10 năm rồi. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, liệu họ có thể chống đỡ nổi 10 năm không? Không dám nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng sự thật chính là như vậy. Mấy người trong xe ngựa cũng đều nghĩ đến điểm này, bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Thực ra họ cũng đều biết, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nếu vậy thì lành ít dữ nhiều. Nếu chỉ là cách mấy năm, ngay cả khi thượng giới thiên hạ chưa giáp giới mà đã phát giác, nói không chừng vẫn còn có cơ hội. Chẳng qua hiện nay đã trôi qua lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì về Trừ Lộc Sơn và đám người họ, rất khó có kết quả tốt. Thẩm Mộc ngược lại hy vọng họ chỉ là lạc đường ở Đại Hoang, đồng thời trốn ở một góc nào đó tiếp tục sinh hoạt. Tào Chính Hương, người đang lái xe ngựa, quay đầu mở miệng, đại nhân, đừng lo lắng, Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí rất thông minh, mà lại hai đứa bé Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm kia cũng không phải người có khí vận tầm thường, cho nên cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tin rằng hiện tại họ chắc hẳn đang ở một nơi nào đó tại Đại Hoang chi địa. Thẩm Mộc nghe xong chậm rãi gật đầu, hy vọng là như vậy, chúng ta đi nhanh lên, mau chóng đến Bạch Đế Thành, xem thử chuyện gì đã xảy ra. Tào Chính Hương gật đầu, cuối cùng giật cương, tăng tốc độ xe ngựa. Mấy ngày sau, một tòa đại thành được tuyết trắng bao phủ, xuất hiện không xa trước mặt. Nói đến tòa đại thành trong gió tuyết này, nó còn trông tiêu điều, hiu quạnh hơn cả Phong Cương Thành năm xưa. Thẩm Mộc chậm rãi nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt hắn cuối cùng nhìn ra xa. Tào Chính Hương, đại nhân, đây chính là Bạch Đế Thành. Thẩm Mộc, vào thành đi. Bạch Đế Thành khác biệt so với các quận thành khác, có lẽ là do sừng sững trong gió tuyết, nên tòa quận thành này mang đến cho người ta cảm giác ít nhiều có chút lạnh lẽo và tiêu điều. Trừ một vài tu sĩ từ bên ngoài đến, các cư dân bên trong Bạch Đế Thành đều tương đối nghiêm túc. Ngay cả các tiệm buôn trên đường phố cũng không thấy chút nhiệt tình nào. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường, dù sao trong cánh đồng tuyết rộng lớn ở phía đông bắc chỉ có duy nhất Bạch Đế Thành mà thôi. Người sống lâu dài ở đây, tính cách cũng sẽ thay đổi theo hoàn cảnh tuyết bay. Huống hồ dạo gần đây Bạch Đế Thành cũng xảy ra chút ngoài ý muốn, nên bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Tin tức Bạch Trạch bị thương đã truyền khắp cả tòa quận thành. Cho nên rất nhiều người suy đoán, có thể là Bạch Đế Thành đã chọc phải một cường giả quá ghê gớm. Nhiều năm qua, thực lực của Bạch Trạch trong lòng mọi người vẫn luôn là cường giả đỉnh cao của nhân cảnh. Nhưng mà từ khi thượng giới thiên hạ giáp giới về sau, dường như đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, cảnh giới của Bạch Trạch đã không còn giữ được địa vị cao không thể chạm như xưa. Thẩm Mộc lúc này bị thương, khiến nhiều người trong lòng không khỏi lo lắng. Giờ này khắc này, xe ngựa đang chậm chậm tiến vào cổng Bạch Đế Thành. Kỳ thực, ít có người nào lại cưỡi tọa giá đến đông bắc cánh đồng tuyết. Đại bộ phận tu sĩ đến đây đều là từ những tông môn có tiếng tăm hơn, có rất nhiều người đến để rèn luyện kinh nghiệm, có người thì lại đến giao dịch những khối cực hàn băng tinh độc đáo của nơi đây, hoặc là tán tu đến du lịch để mở mang kiến thức về phong thái của Bạch Đế Thành, chỉ có vậy mà thôi. Tuy nhiên, người đi đường cưỡi xe ngựa từ vùng cánh đồng tuyết phía trên vẫn hiếm thấy, cho nên chiếc xe ngựa này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bất quá, sau khi đám người vừa liếc mắt một cái, liền lập tức mất hết hứng thú. Vốn cứ tưởng là nhân vật lớn nào đó đến, nhưng khi nhìn thấy người đánh xe là một hán tử không có chút nguyên khí dao động nào, cùng một lão già khom người, với vẻ mặt hèn mọn, mọi người cũng chẳng nói gì thêm. Họ đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ là một công tử của một gia tộc khá giả, mang theo quản gia đi du ngoạn mà thôi. Vừa lúc này, Thẩm Mộc đang ngồi bên trong xe ngựa, ngay khi vừa tiến vào cổng Bạch Đế Thành, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên thông báo của hệ thống. Thông báo hệ thống, quê hương tọa độ, Bạch Đế Thành, Thanh Khâu động thiên, Tùy Linh cốc mị hoặc đầm. Trên bản đồ hệ thống của Thẩm Mộc, tọa độ thần bí kia đã hiển thị. Sau khi hắn vào thành, hệ thống lại tiếp tục chỉ ra hai địa điểm tọa độ tiếp theo. Hiển nhiên, để nhận được phần thưởng từ tọa độ này, nhất định là cần phải đi vào Thanh Khâu động thiên. Hai địa điểm tiếp theo là Tùy Linh cốc và mị hoặc đầm, đều nằm trong Thanh Khâu động thiên. Hắn vẫn cần tìm kiếm một chút mới được, bởi vì trên bản đồ hệ thống của hắn, chỉ có thể hiển thị Bạch Đế Thành chứ không hề có Thanh Khâu động thiên. Bất quá tạm thời hắn không hề vội vàng, bởi vì sau khi tiến vào Bạch Đế Thành, hắn có thể cảm nhận được sự dị thường trong không khí nơi đây. Biết đâu Bạch Đế Thành đã xảy ra vấn đề gì đó, cho nên trước khi đi gặp Bạch Trạch, hắn vẫn cần xem xét tình hình bên này đã rồi nói. Về phần tọa độ thần bí này, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu tọa độ được mở ra, hẳn là sẽ xuất hiện một số pháp khí hoặc vật phẩm. Trước đó, những thứ đạt được ở Phong Cương Thành đều hữu ích cho hắn sau này, cho nên Thẩm Mộc suy đoán lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Xe ngựa chậm chậm dừng lại bên cạnh một dịch trạm. Từ bên ngoài, tiếng của Tào Chính Hương vọng vào, thiếu gia, chúng ta đã đến Bạch Đế Thành. Nơi này chính là dịch trạm do Đạo Huyền Sơn mở. Không biết tiếp theo chúng ta muốn ở dịch trạm của Đạo Huyền Sơn Tông Môn, hay là đến một khách sạn bình thường khác để ở lại. Thẩm Mộc nhìn xung quanh một chút, sau đó suy nghĩ rồi mở miệng nói, dịch trạm của Đạo Huyền Sơn vẫn còn mở trong Bạch Đế Thành sao? Đúng vậy, trước đây đạo tổ của Đạo Huyền Sơn và Bạch Trạch của Bạch Đế Thành có mối quan hệ rất rộng, cho nên trong Bạch Đế Thành, Đạo Huyền Sơn là một trong số ít tông môn có thể mở dịch trạm. Bất quá, nơi này phần lớn đều là đệ tử của Đạo Huyền Sơn. Nếu vậy, muốn có được nhiều tin tức hơn, hay là đến một khách sạn có đông đúc các loại tu sĩ để ở lại thì thỏa đáng hơn. Thẩm Mộc nghe xong khẽ gật đầu, vậy thì tìm một khách sạn đi. Tạm thời cứ ở 2 ngày, đừng kinh động Bạch Trạch. Chúng ta hãy xem xét tình hình xung quanh trước đã. Là, nói xong, Tào Chính Hưng tiếp tục kéo xe ngựa đi đến một chỗ khác cách đó không xa. Khách sạn này ở Bạch Đế Thành, hẳn là một trong những nơi lớn nhất trong thành. Hầu hết tu sĩ từ khắp Tam giáo Cửu Lưu và ngoại giới đều đặt chân tại đây. Tuy nói bây giờ toàn bộ nhân cảnh thiên hạ đều thuộc sự quản lý của Thẩm Mộc, nhưng tại Bạch Đế Thành trong vùng Đông Bắc cánh đồng tuyết này, kỳ thực ít nhiều vẫn có phần nào thoát ly sự quản chế. Dù sao Bạch Đế Thành này, kỳ thực cũng không tiếp nhận phúc vận khí vận của nhân cảnh. Có lẽ do băng tuyết, cho nên khí vận của nhân cảnh thiên hạ khi đến đây thì lại bị đoạn tuyệt. Bất quá, Bạch Trạch cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ít nhất cho đến bây giờ, hắn cũng không vì chuyện này mà đến tìm Thẩm Mộc để đòi một lời giải thích. Mà Thẩm Mộc trước đây cũng không mấy chú ý đến nơi này. Dù sao, thêm một tòa thành hay bất một tòa thành kỳ thực không ảnh hưởng lớn đến bản thân hắn. Nhưng bây giờ, Bạch Đế Thành này liên kết với Thanh Khâu Động Tiên, lại có khả năng mở ra một lỗ hổng nối liền với Đại Hoang Chi Địa, điều này khiến hắn không thể không chú ý. Tào Chính Hương đến khách sạn trả tiền, sau đó mấy người họ thuê mấy gian phòng riêng rồi tự mình ổn định chỗ ở. Ngay sau đó, Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong cùng những người khác liền đi dạo phố dò hỏi tin tức, mãi đến tối mới về. Buổi tối khách sạn vẫn tương đối náo nhiệt, nhiều tu sĩ ở bên trong uống rượu nóng trò chuyện những chuyện phiếm. Thẩm Mộc dẫn Lý Thiết Nghiêu và mấy người kia xuống, gọi một bàn đầy thức ăn. Suốt chặng đường này ăn bờ ngủ bụi, chưa gặm bắp thì chỉ ăn gà quay mang từ Phong Cương Thành tới, ít nhiều cũng có chút nhàm chán. Đã đến lúc phải cải thiện bữa ăn một chút. Vừa ăn được một lát, hắn liền nghe được những người xung quanh thảo luận. Các người có nghe nói không? Bạch Đế Thành bây giờ đã trở thành khu vực nguy hiểm, ngay cả Bạch Trạch cũng bị thương. Các ngươi nói, rốt cuộc chuyện này liên lụy đến mức nào chứ? Đừng làm như thế ngươi biết rõ lắm, cho dù Bạch Trạch bị thương, ngươi có thể xác định hắn vì cái gì mà bị thương không? Chẳng phải là vì đi Thanh Khâu Động Tiên sao? E rằng Thanh Khâu Động Tiên đã xảy ra phiền toái gì đó, có lẽ là ẩn giấu đại năng cổ xưa nào đó. Hoặc là liên thông với thiên hạ khác, bị người ngoài cảnh giới tập kích cũng không chừng. Điều ngươi nói này quả thực có khả năng. Nếu như chúng ta vẫn còn ở hạ giới, động thiên này quả thực không thể liên thông với bên ngoài. Nhưng khi đã giáp giới với thượng giới thiên hạ, một phía khác của Thanh Khâu Động Thiên tất nhiên sẽ nối liền với một nơi thiên hạ khác. Vậy nếu không phải Thiên Triều Thần Quốc, kia liền rất có thể là một trong tứ hải bát hoang. Cái gì, tứ hải bát hoang ư? Ta nhớ có lần một tàn quyển tiên đạo trong văn đạo học cung từng có chút giới thiệu về tứ hải bát hoang, sau đó bị các đại nho của học cung khác in thành một số bản mẫu điển tịch, truyền bá đến các tông môn trong nhiều vương triều. Ta thật sự từng thoáng nhìn qua một ít, nghe nói thực lực của tứ hải bát hoang đều không thể khinh thường. Hơn nữa, năm đó Thanh Khâu Động Tiên dường như còn có chút liên hệ với Đại Hoang Chi Địa, một trong bát hoang. Vậy các ngươi nói xem, kẻ tập kích Bạch Trạch có khi nào chính là đại yêu nào đó của Đại Hoang không? Nói nhỏ chút, không chừng đúng là có khả năng này. Nhưng mà còn có một việc, ta không biết các ngươi có ấn tượng hay không, chính là trước đây Bạch Đế Thành từng có một nhóm học sinh đến du học, đó là các đệ tử đại nho của Văn Đạo Học Cung. À, ngươi nói đến đây ta mới nhớ ra, chuyện của mười mấy năm trước. Hình như người dẫn đội là đệ tử Văn Thánh của Văn Đạo Học Cung phải không? Lúc ấy thành chủ Bạch Trạch đã đặc biệt đến tiếp ứng, sau đó đưa họ đi ra qua Thanh Khâu Động Thiên. Vốn dĩ định đưa họ lên thượng giới thiên hạ, nhưng về sau hình như đã xảy ra chuyện gì đó, chắc là nơi thông đạo đã xảy ra chút sai lầm, khiến họ bị lạc. Vì chuyện này, thành chủ Bạch Trạch dường như đã điều tra rất lâu trong những năm qua. Vậy chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết, tóm lại là cái Thanh Khâu Động Thiên này khi Bạch Đế Thành phát hiện ra, đã ẩn chứa một bí mật rất lớn. Dù trong truyền thuyết nữ đế Thanh Khâu Động Thiên và Bạch Đế Thành vốn, nước giếng không phạm nước sông, nhưng vẫn ngẫu nhiên hợp tác giao dịch. Tuy nhiên, ai cũng có thể rõ ràng nhận ra rằng Thanh Khâu có vấn đề. Đúng là rất kỳ quặc, nhưng những chuyện này e rằng chỉ có Bạch Trạch mới biết. Năm đó Bạch Trạch cũng từng có được một phần thiên đạo tàn quyền, tựa hồ từ đó cho thấy, điều này cũng có liên quan đến Thanh Khâu Động Thiên. Cho nên hẳn là hắn biết một vài điều. Ai, thôi, mặc kệ nhiều vậy, tóm lại chuyện này không phải thứ chúng ta có thể nhúng tay. Nếu thật kinh động vị thẩm chủ tế kia của chúng ta, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Dù sao bây giờ chủ tế đã là cường giả lầu 19, ngày tốt lành của nhân cảnh thiên hạ chúng ta cũng sắp đến rồi. Nói cũng phải, Chờ ta đổi được mấy khối băng tinh ở Bạch Đế Thành này đã, ta sẽ chuẩn bị đi Đông Châu trước. Đến lúc đó cũng kiếm chút tụ thần đan, mau chóng nâng cao cảnh giới của mình. Giờ này khắc này, trong khách sạn, mọi người đang xôn xao trò chuyện. Còn ở một bàn khác, Thẩm Mộc và những người khác, đang mang mặt nạ ra người, thì nghe rõ mồn một mọi lời nói. Tào Chính Hương rót cho Thẩm Mộc một chén rượu nóng, sau đó cười nói, thiếu gia, thực ra lão phu cảm thấy, thay vì vậy có thể trực tiếp đi tìm Bạch Trạch kia. Cùng với việc nghe những lời nói này mà chẳng tìm được manh mối nào, chi bằng trực tiếp đi hỏi người trong cuộc. Dù sao ngay lúc này, có thể tiến vào Thanh Khâu Động Tiên cũng chỉ có một mình Bạch Trạch kia. Cho nên, Giải Linh còn phải hệ linh nhân. Thẩm Mộc nghe vậy, hắn suy nghĩ một lát, sư gia nói quả thật có chút đạo lý. Vốn dĩ ta ngay từ đầu định điều tra một phen trước, xem những người trong Bạch Đế Thành này liệu có ẩn giấu điều gì mờ ám không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc là ta đã quá lo lắng rồi. Tề Bắc Phong ghé lại gần, cười nói, vậy có muốn ta đi gặp Bạch Trạch kia một lần trước không? Dù sao ta cũng quen biết hắn trước đây, cũng có thể nói chuyện vài câu. Ta xem xét hư thực trước, sau đó sắp xếp cho hắn gặp cậu. Thẩm Mộc gật đầu, có thể. Nói xong lời ấy, Tề Bắc Phong cười rồi đứng dậy rời đi. Một đêm trôi qua nhanh chóng, cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Sáng sớm, sau khi cùng Tào Chính Hương và mấy người khác ăn qua loa chút gì đó, Thẩm Mộc liền một mình đi ra đường phố. Trên đường phố, gió tuyết vẫn như cũ. Con đường lát đá phủ một lớp tuyết trắng dày đặc, Phong Cương Thành vào thời điểm tuyết rơi dày nhất mùa đông, hình như cũng không có cảnh tượng như Bạch Đế Thành này. Xung quanh thỉnh thoảng cũng có vài cửa hàng mở cửa, có thể thấy hơi nóng bốc lên, nhưng về số lượng thì không nhiều bằng Phong Cương Thành, cũng không đủ náo nhiệt. Sau khi đi dạo một vòng, Thẩm Mộc liền một mình đi đến dưới tường thành Bạch Đế. Hắn nhìn xung quanh một chút, mũi chân hắn nhẹ nhàng nhún một cái, liền trực tiếp đạp lên đầu tường. Tường thành Bạch Đế được xây dựng rất cao, hai bên cửa thành có tháp quan sát. Trên đỉnh tháp chỉ đủ chỗ cho một người đứng, nếu muốn đứng trên đó chịu đựng gió tuyết cực hàn, thì đó không phải điều người thường có thể làm được. Với thân thể hiện tại của Thẩm Mộc, đương nhiên hắn không cảm thấy chút gì. Giờ phút này, hắn đứng trên đỉnh tường, theo chiều gió nhìn về nơi xa, có thể thấy một cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ. Nhìn hồi lâu, hắn thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Đế Thành này người quản lý cũng không tệ lắm, ta lần đầu tiên đến đây, chắc sẽ không quá quấy rầy chứ. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông, thân mặc áo dài trắng, dù gió tuyết có lớn đến đâu cũng không thể lay động góc áo của hắn. Sắc mặt người đàn ông có chút ảm đạm, hắn liếc nhìn Thẩm Mộc rồi mở miệng nói, không ngờ chủ tế đại nhân lại đến Bạch Đế Thành nhanh như vậy, không kịp ra xa đón tiếp. Thẩm Mộc cười khẽ, không sao, trước đó ta không thông báo, chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn mà thôi. Những lời khách sáo thì không cần nói nhiều, ta đối với Bạch Đế Thành cũng không có ý kiến gì. Lần này đến đây chỉ có hai mục đích. Thẩm chủ tế, cứ nói đừng ngại. Đầu tiên, ta muốn biết Thanh Khâu Động Tiên rốt cuộc có bí mật gì. Người bị thương có phải cũng liên quan đến chuyện này không? Đương nhiên, hai chuyện này có thể coi là một. Còn thứ hai, ta đến để tìm tung tích của Trừ Lộc Sơn và những người khác. Có lẽ cái thứ hai người không biết, nhưng không sao cả. Ta biết ở một phía khác của Thanh Khâu Động Tiên, hẳn là Đại Hoang Thiên Hạ, cho nên ta sẽ tự mình đi tìm. Nếu người không thể trả lời cái thứ hai, thì hãy kể cho ta nghe cái thứ nhất cũng được, cái thiên linh cốc trong Thanh Khâu Động Tiên này rốt cuộc có thứ gì? Chủ tể ngươi. Giờ phút này, khi Thẩm Mộc nói ra thiên linh cốc, ánh mắt Bạch Trạch thoáng sừng sốt, tựa hồ không ngờ Thẩm Mộc vậy mà biết nơi này. Không hổ là chủ tể, mọi chuyện ở nhân cảnh thật sự không thể giấu được mắt ngài. Thẩm Mộc lắc đầu, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Bạch Trạch suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng mở miệng, thực ra, việc ta bị thương lần này, đúng là bị hồ tộc của Thanh Khâu Động Tiên tính kế. Người ra tay hẳn là cường giả do bọn chúng tìm đến từ Đại Hoang chi địa. Năm đó vốn dĩ ta muốn đưa họ từ Thanh Khâu lên thượng giới thiên hạ, không ngờ động tiên lại bị người động tay động chân. Cuối cùng nơi đến lại không phải biên giới Thiên Triều Thần Quốc, mà là Đại Hoang chi địa. Nhưng khi ta nhận ra được thì đã muộn, ta nghĩ Trừ Lộc Sơn và những người khác chính là đã lạc trong Đại Hoang, bây giờ sinh tử chưa rõ. Những năm qua ta vẫn luôn điều tra, cho nên, lần này ta tiến vào Thanh Khâu động tiên, một mục đích là để tìm hồ tộc nữ đế yêu cầu nàng cho một lời giải thích, một nguyên nhân khác cũng là vì cái thiên linh cốc này. Thẩm Mộc, a, vậy nên ngươi nhìn thấy Thanh Khâu nữ đế? Bạch Trạch lắc đầu, không có, Thanh Khâu nữ đế cũng không ở Thanh Khâu mà đã tới Đại Hoang. Ta không rõ họ đang mưu đồ gì ở đó, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Vốn dĩ, ta không định gây xáo động ở Thanh Khâu để buộc nàng phải trở về từ Đại Hoang lộ diện, nhưng lại bị một cường giả Đại Hoang làm trọng thương, nên mới phải rút lui tay trắng. Còn về bí mật của Thanh Khâu, thật ra là từ một tàn quyền thiên đạo mà ta có được trước đó. Thẩm Mộc, trong tàn quyền ghi lại cái gì? Bạch Trạch, trong trận đại chiến thượng của Tứ Hải Bát Hoang, Thiên Triều Thần Quốc cùng rất nhiều tiên gia tông môn đã tập hợp lực lượng ra tay, cuối cùng vì một nguyên nhân nào đó đã dẫn đến thiên đạo vỡ nát, tuy nhiên, quá trình này không được giới thiệu trong tàn quyền. Nhưng nó lại nhắc đến rằng trong động tiên Thanh Khâu có giấu một vật, đó chính là một trong 9 đại thánh phẩm dùng để chữa trị thiên đạo đã vỡ nát. Địa điểm đó nằm ở Thiên Linh Cốc. Thẩm Mộc, đây là một trong 9 đại thánh phẩm dùng để bù đắp sự vỡ nát của thiên đạo. Sau khi nghe Bạch Trạch nói xong, Thẩm Mục dường như đã đoán được phần nào tọa độ thần bí mà hệ thống của hắn hiển thị lần này rốt cuộc là để ban tặng hắn một phần thưởng như thế nào. Rất có thể đó chính là một trong 9 đại thánh phẩm này. Chỉ là đây rốt cuộc là vật gì, Thẩm Mục vẫn chưa biết rõ điều này, nhưng những gì ghi chép trong tàn quyền thiên đạo của Bạch Trạch thì không hề giả dối. Bởi vì thật ra, không có nhiều người biết về chuyện thiên đạo vỡ nát. Nếu không phải trước đó Thiên Triều Thần Quốc Đế Quân đã kể cho hắn nghe về một số kinh nghiệm quá khứ, có lẽ Thẩm Mục bây giờ cũng sẽ không biết rằng sau đại chiến thượng cổ lại xảy ra sự cố thiên đạo vỡ nát. Nói cách khác, việc thiên đạo vỡ nát thật ra vẫn có cách chữa trị, chỉ cần tìm được những thánh phẩm tương ứng. Nếu có thể tìm đủ tất cả, có lẽ thế giới này vẫn có thể tiếp tục tồn tại an ổn. Hiện tại, Thẩm Mục không biết liệu Đế Quân Thần Quốc có hay không biết về loại thánh vật dùng để lấp đầy những vết nứt thiên đạo này, nhưng vì Bạch Trạch đã nói cho hắn biết những điều này, thế nên, lần này khi đến Động Thiên Thanh Khâu, hắn đương nhiên muốn lấy được vật này về tay. Bất kể sau này có hữu dụng hay không, hắn cũng không màng liệu những thứ đó có khó đạt được hay không, nhưng ít nhất cũng có thể tăng thêm một phần lợi thế. Ngay từ lần trước đến Đế Đô Thần Quốc, Thẩm Mục thật ra đã cảm nhận được rằng toàn bộ thiên hạ này sớm đã có sóng ngầm cuộn trào. Hắn không biết Tứ Hải Bát Hoang hay những tiên gia tông môn khác rốt cuộc có bao nhiêu ám tử, và sau đó sẽ xuất hiện tình trạng gì. Nhưng ít nhất, trước khi toàn bộ thiên hạ đón đại chiến, hắn phải nắm giữ vững chắc quyền chủ động trong tay mình. Nếu Tứ Hải Bát Hoang thật sự rơi vào hỗn chiến, rất có thể sẽ hủy hoại cả thiên hạ chỉ trong chốc lát, đến lúc đó không ai có thể sống sót một mình. Vì vậy, việc ổn định lại thiên đạo đương nhiên có thể ổn định lại phương thiên hạ này. Dù sao, hệ thống của hắn vẫn muốn khóa lại một phần cương thổ của thế giới này. Chỉ khi bản đồ hệ thống của hắn được mở rộng đầy đủ, hắn mới có thể tiếp tục mạnh lên. Vì vậy, Thẩm Mục cũng không hy vọng thiên đạo của tòa thiên hạ này sụp đổ. Hắn tuy không muốn làm chúa cứu thế, nhưng một số việc vẫn phải làm. Thẩm Mục khoanh tay áo, rồi nhìn Phương Cảnh Tuyết, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vậy ngươi bây giờ có thể xác định thánh vật này vẫn còn ở trong Động Thiên Thanh Khâu đúng không? Nếu vật đó thật sự ở đây, vậy tại sao Thanh Khâu nữ đế lại tạm thời bỏ đi đến đại hoang mà không màng tới nó vậy? Sau khi nghe lời Thẩm Mục, Bạch Trạch thở dài rồi giải thích, thánh vật này tuy được Thanh Khâu hồ tộc trấn giữ bấy lâu nay, nhưng thật ra, dù là nữ đế hồ tộc hay người bên ngoài, muốn có được nó một cách dễ dàng là vô cùng khó khăn. Trước kia cũng không phải là không có người đã từng tới Thanh Khâu để thử sức, nhưng cuối cùng đều phải rút lui tay trắng. Thế nên, muốn thực sự lấy được thánh vật này, cần phải có cơ duyên lớn và thực lực nhất định, không phải ai cũng có thể tìm thấy và làm được điều đó. Dù sao, Thanh Khâu tuy là một động thiên phúc địa, nhưng diện tích của nó thật ra cũng không nhỏ. Muốn tìm được địa điểm cuối cùng của thánh vật tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đây cũng là lý do Thanh Khâu nữ đế dám rời đi. Đương nhiên, việc nàng nữ đế này tại sao lại đầu nhập đại hoang, thật ra ta cho rằng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, có thể là nàng cảm nhận được một mối đe dọa nào đó, không nhất định là từ ta, mà cũng có thể đến từ những phương diện khác, nên nàng cần phải tới đại hoang chi địa để tìm kiếm sự giúp đỡ. Vốn dĩ, Động Thiên Thanh Khâu cũng là một phần thuộc về đại hoang, chỉ là sau này khi thiên đạo sụp đổ đã tách Thanh Khâu ra. Giờ đây, họ kết nối lại với đại hoang, việc muốn trở về cũng không có gì đáng trách. Về phần nguyên nhân thứ hai, thật ra hồ tộc nữ đế này, theo truyền thuyết kể lại, năm đó một lòng muốn phản tổ, hóa thân thành thủy tổ cửu vĩ yêu hồ. Nhưng những năm gần đây, dù cảnh giới của nàng có tăng trưởng đến mức nào, vẫn chưa có dấu hiệu phản tổ. Vì thế, ta nghi ngờ nàng trở lại đại hoang chi địa, hẳn là muốn tìm kiếm cơ hội để phản tổ trở thành cửu vĩ thiên hồ. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy hy vọng này không lớn lắm, dù sao phản tổ chính là thiên phú bẩm sinh từ huyết thống. Nàng sinh ra đã là huyết mạch xích hồ, muốn trở thành cửu vĩ thì có phần khó khăn. Thẩm Mộc nghe Bạch Trạch giải thích xong, khẽ gật đầu. Về hồ tộc nữ đế này, hắn thật ra đã giảng giải đầy đủ cặn kẽ, chỉ còn thiếu việc nói rõ nữ đế thường mặc quần áo gì. Thẩm Mộc thậm chí còn hoài nghi, liệu hắn có phải đã tư thông với nàng nữ đế kia không? Dù sao, hắn cũng là lâu đài gần nước, chẳng có việc gì cũng vào động cùng nữ đế bàn luận nhân sinh. Biết đâu lần này nữ đế rời đi đại hoang, chính là do Bạch Trạch chưa chuẩn bị kỹ càng cũng nên. Dĩ nhiên, liên tưởng thì liên tưởng, nhưng bề ngoài hắn đương nhiên không thể nói với hắn như vậy. Sau đó, Thẩm Mộc truyền lời, một lần nữa mở miệng nói, vậy, người nghĩ trừ Lộc Sơn và những người khác mất tích có liên quan gì đến hồ tộc Thanh Khâu không? Bạch Trạch lắc đầu, quá trình mất tích cụ thể của trừ Lộc Sơn và những người khác ta cũng không rõ ràng, chỉ biết sau đó ta phát giác có điều không ổn. Nhưng điều ta có thể khẳng định là, trước đó, sau khi trừ Lộc Sơn và những người khác tiến vào động Thanh Khâu, ta cũng đã thông báo với hồ tộc nữ đế rằng đây là học sinh của văn đạo học cung từ nhân cảnh thiên hạ đi xa. Vì vậy, họ hẳn sẽ không làm gì trừ Lộc Sơn và những người khác. Thế nhưng, sau khi ra khỏi động thiên bằng một lối khác, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Lẽ ra, lối ra chính của động thiên phải kết nối trực tiếp với Thiên Chiêu Thần Quốc, nhưng dường như tại lối ra khác của Thanh Khâu động thiên đã xảy ra lỗi không gian. Tuy nhiên, ta cảm nhận được sự biến đổi không gian, nên ta kết luận rằng họ hẳn là phải đi về phía đại hoang chi cảnh sau khi ra ngoài. Về phần nữ đế có nhúng tay vào chuyện này hay không, ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì chuyện này nhất định có liên quan đến đại hoang chi cảnh, họ không thể thoát khỏi liên quan. Hoặc giả, họ vô tình bị cuốn vào một vài rắc rối bên trong. Thẩm Mộc nghe xong khẽ gật đầu. Ừm, nếu đã như vậy, thì cứ đi Thanh Khâu động thiên trước, sau đó lại đi đại hoang chi địa xem thử. Cái gì? Bạch Trạch nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, sau đó hắn vội vàng mở miệng, Thẩm chủ tề, ngài muốn đi đại hoang. Thẩm Mộc, sao vậy? Thứ cho ta nói thẳng, đến Thanh Khâu động tiên tìm kiếm thánh vật thì được, dù sao hiện tại hồ tộc nữ đế cũng không có ở đây, cũng không có cường địch gì. Nhưng nếu tiến về đại hoang chi địa, e rằng những cường giả tu sĩ của Thiên Chiêu thần quốc cũng không thể chiếu cố đến tận sâu bên trong, hơn nữa thực lực yêu tộc ở đại hoang chi địa cũng không yếu. Đương nhiên, ta biết cảnh giới hiện tại của ngài rất mạnh, đã đạt đến lầu 19. Nhưng bát hoang không có nơi nào mà không qua thần bí, vậy ngài nhất định phải tự đặt mình vào nguy hiểm sao? Thẩm Mộc cười cười, cuối cùng chỉ về một phương hướng, hắn thản nhiên mở miệng nói, nhân cảnh thiên hạ của chúng ta tuy nhỏ, nhưng bất luận là cương thổ hay con người, đều không cho phép kẻ khác nhúng chàm nửa phần. Đây là quy tắc của Thẩm Mộc ta, ngay cả Thiên Chiêu thần quốc còn chẳng sợ, tứ hải bát hoang này ngươi nghĩ có thể ngăn được ta sao? Trong thiên hạ này, không có nơi nào mà Thẩm Mộc ta không đặt chân tới được, cũng không có người nào mà Thẩm Mộc ta không gặp được. Tứ hải bát hoang nếu muốn ngăn cản ta, thì san bằng chính là. Giờ khắc này, ánh mắt Bạch Trạch bỗng nhiên biến đổi, nội tâm hắn rung động. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Mộc vậy mà lại ngay trước mặt hắn nói ra một phen lời nói ngang ngược như vậy. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ lập tức cảm thấy người này đang nói lời điên rồ, có lẽ là do làm nhân cảnh thiên hạ chúa tể mà trở nên tự mãn chút ít. Nhưng bây giờ thì không. Dù sao, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, dù là ở tận cánh đồng tuyết đông bắc này, hắn cũng có thể biết được đôi chút. Nếu nói đến việc quản lý một tòa thành trì, thì Bạch Đế Thành của hắn đích thật là thành công. Thế nhưng, so với những công tích Thẩm Mộc đã lập được trong khoảng thời gian gần đây, thì đó quả là khác nhau một trời một vực. Vô luận là hàng trăm chiếc chiến hạm to lớn của nhân cảnh thiên hạ kia, hay việc Thẩm Mộc trước sau giết chết hai đại gia tộc của Thiên Chiêu thần quốc. Từ những điều này có thể thấy được, đây tuyệt đối không chỉ là vấn đề dã tâm của hắn. Cho nên, nếu nói có tin tưởng hay không vào câu nói hắn có thể san bằng tứ hải bát hoang này, có lẽ còn cần phải suy xét thêm. Thế nhưng, về chuyện hắn nói muốn đi san bằng đại hoang, rằng rốt cuộc có nghiêm túc không, có dám làm hay không, thì căn bản không cần hoài nghi. Bạch Trạch giờ khắc này hoàn toàn tin tưởng rằng người trước mắt này tuyệt đối không đang nói đùa. Hắn là thật dám. Được thôi, vậy sau này ta có thể cùng Thẩm chủ tề cùng đi. Thẩm Mộc lắc đầu, Thanh Khâu động tiên ngươi đi chung với chúng ta. Còn về đại hoang chi địa, ngươi bị thương rồi, tạm thời không cần đi. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, đi Thanh Khâu động tiên trước. Bạch Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, được. Thanh Khâu động tiên nằm ở phía sau Bạch Đế Thành. Kỳ thực, Bạch Đế Thành được xây dựng quay mặt về hướng nam, phía sau là một ngọn núi tuyết không lớn. Chỉ có điều, muốn leo lên ngọn tuyết sơn này lại cần phải đi qua phủ thành chủ của Bạch Trạch. Cho nên, đa số những người tiến vào Bạch Đế Thành đều biết, phía sau phủ thành chủ này mới là lối đi duy nhất để đến Thanh Khâu động tiên. Rất nhiều người có mục đích khác nhau, có người muốn tình cờ gặp được nữ yêu hồ của hồ tộc Thanh Khâu, để có một đêm ái ân mặn nồng khó dứt, đương nhiên cũng có một số người muốn tu hoạch cơ duyên, khai thác được một vài thiên tài địa bảo không ngờ tới. Thế nhưng, thông thường, nếu muốn đi vào Thanh Khâu động tiên thì nhất định phải có sự cho phép của Bạch Trạch, hơn nữa chỉ có thể mỗi 3 năm một lần. Đây cũng là hiệp nghị mà Bạch Trạch đã ký với nữ đế Thanh Khâu động tiên lúc trước. Bạch Đế Thành sẽ không thực hiện bất cứ hành động tổn hại nào đối với Thanh Khâu động tiên. Nhưng hồ tộc nữ đế lại phải đồng ý mỗi 3 năm một lần mở cửa Thanh Khâu động tiên, cho phép tu sĩ nhân cảnh thiên hạ tiến vào trong đó lịch luyện một phen. Tuy nhiên, thời gian hòa bình tựa hồ đã một đi không trở lại. Chỉ ít là sau khi Thanh Khâu động tiên giáp giới và kết nối trở lại với đại hoang chi địa, thì họ cũng đã thân bất do kỳ. Cho dù những hồ tộc ở Thanh Khâu động tiên không muốn làm ra chuyện làm tổn hại nhân cảnh thiên hạ, nhưng đại yêu tả của đại hoang chi địa kia cũng sẽ không cho phép họ làm như vậy. Nếu không thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu Thanh Khâu nữ đế không liên hợp với yêu vật đại hoang, thì đạo hắc ảnh trước đó cũng sẽ không đặc biệt đến làm Bạch Trạch bị thương. Rất rõ ràng, giữa bọn họ hẳn là có loại giao dịch và hợp tác nào đó không muốn người khác biết. Giờ khắc này, trên núi tuyết có một đại trận được bố trí bởi chướng nhãn pháp. Mà phía sau chướng nhãn pháp thì có một cái lỗ trống to lớn. Hang động này cực kỳ sâu, liếc nhìn qua hoàn toàn không thấy điểm cuối cùng. Giờ khắc này, Bạch Trạch mang theo Thẩm Mộc, Tào Chính Hương và những người khác đã đến chỗ cửa hang. Hắn chỉ về một phương hướng, sau đó mở miệng, nơi đây chính là lối vào Thanh Khâu động tiên. Trước đó ta đã phân phó, trong khoảng thời gian này không cho phép bất kỳ ai đến Thanh Khâu động tiên, cho nên sau khi chúng ta tiến vào sẽ không có ai đến đây nữa. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Sau khi đến nơi, chúng ta có hai mục đích, thứ nhất, tìm kiếm thánh vật kia. Thứ hai, cố gắng bắt một vài hồ yêu hồ tộc để hỏi thăm tung tích của Trừ Lộc Sơn. Nếu có thể tìm được tung tích của họ, vậy chúng ta sẽ toàn lực ứng phó tìm thấy Trừ Lộc Sơn và những người khác. Sau khi hoàn thành hai mục tiêu trên, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại nhân cảnh thiên hạ để chuẩn bị chiến đấu. Xem ra tứ hải bát hoang này đã không thể yên ổn được nữa. Sau khi nghe được lời của Thẩm Mộc, sắc mặt mọi người đều hơi sững sờ. Triệu Thái Quy bỗng nhiên mở miệng hỏi từ phía sau, làm sao ngươi biết tứ hải bát hoang sẽ phải động thủ? Thẩm Mộc không có ý che giấu, sau đó giải thích là tin tức từ thần quốc đế quân lộ ra. Cái gì? Thần quốc đế quân còn lộ tin tức cho ngươi sao? Thẩm Mộc gật đầu, lần trước khi đến thần quốc đô thành, ta có trao đổi một chút với đế quân. Nhìn ý của hắn, hẳn là không chỉ muốn tìm tiên đạo phản đồ, mà e rằng tứ hải bát hoang cũng không ổn định, nếu không đã không thể nào tìm ta giúp đỡ. Tề Bắc Phong cười nói, có lẽ thật là như vậy. Thực ra trước đây không lâu, ta đã dùng tuổi thọ của mình làm cái giá lớn để bói toán bằng tinh tú, mục đích là để nhìn xem vận mệnh tương lai của thiên hạ này. Nhưng thực tế quá khó, bởi vì thiên chiêu thần cốt chính là vật gánh chịu cả thiên đạo, cho nên căn bản không thể thấy rõ rốt cuộc là gì. Ta cũng chỉ kịp liếc nhìn một cái, suýt nữa thì báo tin. Nhìn thấy gì? Lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tề Bắc Phong. Hắn mở miệng cười nói, thực ra cũng không có quá nhiều tin tức, chỉ là cảnh tượng mà ta nhìn thấy chính là thiên địa một mảnh hỗn loạn tinh hồng, chỉ có sắc hỗn độn, không có những thứ khác. Cho nên lành hay dữ, các ngươi tự suy nghĩ đi. Hỗn độn, tự nhiên là thiên địa sập loạn. Cái này, hết thảy chờ trở về hãm nói, Thẩm Mộc nghe xong, cũng không định truy vấn đến cùng về vấn đề này. Hắn chỉ tay về phía trước, đi thôi, trước đi Thanh Khâu động thiên. Một bên, Bạch Trạch nhẹ gật đầu, sau đó thuật pháp trong tay hắn nhanh chóng thi triển. Trận pháp động thiên bị phá bỏ ngay lập tức, sau đó mấy người nối đuôi nhau mà vào. Không biết trôi qua bao lâu, một màn ánh sáng xuất hiện ở cửa hang. Sau đó, khi mọi người lần nữa mở mắt, mọi vật trước mắt liền lập tức biến hóa. Thanh Khâu động thiên chính là nơi địa linh nhân kiệt, cảnh sắc sơn thanh thủy tú. Bên ngoài tuyết trắng mênh mang, trong ngày lại là xuân rạt rào, khắp nơi đá lạ lởm chởm, núi non sông ngòi đẹp không sao tả xiết. Cái đệt, đích thật là một nơi tốt ha. Tào Chính Hương cười quỷ dị, miệng chập chập, nếu không tại sao nói nơi này có thể sản sinh hồ tộc yêu đẹp chứ? Địa linh nhân kiệt, tự nhiên là nơi dưỡng nhan làm đẹp nhất ha. Mà giờ này khắc này, trong óc của Thẩm Mộc, hình ảnh quê hương của hệ thống hiện lên, hơn nữa còn hiện ra bản đồ ẩn mới. Chính là địa hình của Thanh Khâu động thiên. Tọa độ thần bí, Thanh Khâu động thiên thủy linh cốc mị hoặc đầm sâu dưới đáy. Lúc này, tọa độ thần bí đã đưa ra chỉ dẫn. Hơn nữa còn lấp lánh một nơi đánh dấu. Bạch Trạch nói, nơi này chính là Thanh Khâu, bất quá chúng ta có lẽ sẽ phải tìm một thời gian. Dù sao Thanh Khâu động thiên này cũng không nhỏ, vị trí thủy linh cốc cũng cực kỳ khó tìm, về sau sẽ phải xem vận khí. Vận khí? Thẩm Mộc mỉm cười, bỗng nhiên nói, không có việc gì, đi theo ta. Bạch Trạch hơi bối rối. Phải biết, trước đó ngày nào hắn cũng làm hàng xóm với Thanh Khâu động thiên, vậy mà còn chưa nắm giữ triệt để địa hình Thanh Khâu. Mà lại dựa theo trong trí nhớ của hắn, Thẩm Mộc giống như căn bản chưa từng tới Bạch Đế Thành. Nhưng vì sao hắn giống như hoàn toàn biết địa hình, cái kiểu đi tắt đi vòng này, vậy mà còn thông thạo hơn cả hắn. Lúc này, đám người theo phía sau Thẩm Mộc, nhanh chóng tiến về phía trước, xuyên qua rừng cây, vượt qua sông nhỏ và đường núi. Đây rõ ràng là cảm giác đã sớm biết lộ tuyến. Cuối cùng tại dưới một thác nước, thân hình họ dừng lại. Thác nước này cao 100 mét, phía dưới thác nước, dòng chảy đọng lại thành một đầm sâu. Mà sau màn nước của thác nước, thì giống như có một con đường hầm, nối thẳng đến sau khe núi. Bạch Trạch trừng mắt hai mắt, thủy linh cốc dễ dàng thế này sao? Giờ phút này, Phương Mộc nhìn tọa độ thần bí hiện lên trong đầu, cuối cùng chỉ tay vào bên trong, đi vào. Giờ này khắc này, ngay khi Thẩm Mộc và nhóm người hắn tiến về Thanh Khâu động thiên, trên đô thành của Thiên Chiêu Thần Quốc đang bao trùm một bầu không khí nặng nề. Trong đại điện, giờ phút này, Thần Quốc Đế Quân nhìn về phía Lương Cửu, nam tử một thân áo giáp đứng bên dưới. Nam tử này mang khí tức tiêu điều, cúi đầu quỳ rạp trên đất, sắc mặt bi phẫn. Đế Quân chậm rãi mở miệng, "Lương Cửu, ngươi hãy kể từng chuyện trước đó cho ta nghe, ta thật muốn xem man hoang thiên hạ này rốt cuộc có âm mưu gì đối với Thiên Chiêu Thần Quốc ta." Nam tử nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Đế Quân, những năm này chúng ta trấn thủ biên cảnh, vốn dĩ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Nhưng không lâu trước đây, những đại yêu ở man hoang chi địa lại đột nhiên có dị động. Vốn dĩ ban đầu chúng ta không cảm thấy có gì, dù sao mấy trăm ngàn năm qua chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ có chút xích mích nhỏ. Nhưng lần này dường như có điểm khác biệt, ta không biết vì sao bọn họ có thể tự bên trong phá vỡ trận pháp biên phòng của chúng ta. Ta cảm thấy hẳn là có người bên trong chúng ta cấu kết với đại yêu man hoang thiên hạ, cho nên bọn họ đã biết hết cách bố trí trận pháp biên cảnh của chúng ta. Không lâu sau đã phá vỡ đại trận côn luân hộ cảnh của chúng ta. Nhưng may mắn, bên ta có vài vị cường giả bảo hộ nên cuối cùng vẫn giữ vững được, song tổn thất quả thật thảm trọng. Căn cứ lần này mà xem, đại yêu man hoang thiên hạ tựa hồ ý không ở trong lời, bọn họ đã hoàn toàn không phải dò xét mà là thực sự muốn tấn công Thiên Chiêu Thần Quốc chúng ta. Ta cảm thấy tứ hải bát hoang hẳn là đang mưu đồ bí mật điều gì đó. Giờ này khắc này, khi nghe xong câu nói này, sắc mặt mọi người phía dưới đại điện đều trở nên nghiêm túc. Tốt, đế quân nghe xong, chậm rãi đứng dậy, chỉ nói một chữ. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, hắn lập tức phóng ra một bước. Bá, ngay sau đó, hắn xuất hiện trên bầu trời. Mà cùng lúc đó, nơi ánh mắt hắn đi tới đều bị bao phủ bởi luồng uy áp mạnh mẽ của cảnh giới kia. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ này khắc này, tại rất nhiều quận thành trong cảnh giới Thiên Chiêu Thần Quốc, các tu sĩ đều lòng siết chặt, nhao nhao kinh ngạc nhìn lên trời. Không thể không nói, cảnh giới của Thần Quốc Đế Quân quả thật vô cùng cường hãn. Ánh mắt hắn chiếu đến đâu, hầu như tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ kia. Không phải bọn họ không muốn động, mà là căn bản không thể động, bởi vì họ biết lúc này chính là thần thức của đế quân đang quét qua. Màn hoàng chi địa đang tiến hành thảo phạt biên giới Thiên Triều Thần Quốc vào thời khắc mấu chốt này. Rất rõ ràng, bọn chúng đã âm mưu điều gì đó và tìm đúng thời cơ để phát động một cuộc chiến thắng. Nhiều người đều biết rằng, đúng như vị tướng quân kia từng nói, tứ hải bát hoang đang âm mưu điều gì đó. Nếu cổ đại chiến năm đó một lần nữa bùng phát, một cuộc đại chiến quy mô tương tự rất có thể sẽ khiến thiên đạo vốn đã tan vỡ lại càng sụp đổ triệt để hơn. Do đó, rất có thể yêu tộc man hoang chi địa chính là muốn kéo tất cả mọi người trong toàn bộ thiên hạ vào vực sâu hỗn độn. Biến thế giới thành cảnh sinh linh đồ thán mới là mục đích thực sự mà bọn chúng muốn đạt được. Giờ phút này, thần quốc đế quân đứng trên không trung, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cất tiếng nói. Chỉ là man hoang chi địa, quả thực làm càn. Không biết là thiên triều thần quốc ta đã lâu chưa xuất binh, thật chẳng lẽ các ngươi cho rằng đế quân ta không cầm nổi kiếm sao? Vừa dứt lời, một thanh kiếm ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện trong tay thần quốc đế quân. Sau đó, hắn không chút do dự, liền trực tiếp tế ra một kiếm. Kim sắc kiếm khí trực tiếp xé rách bầu trời, một kiếm đánh thẳng tới man hoang thiên hạ. Cảm giác này cực kỳ giống tình cảnh năm đó Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành, khi sử dụng thẻ vô địch, một kiếm chém giết đại yêu hoang mạc. Bá! Một kiếm này cực nhanh, phảng phất cắt đứt thiên địa, những nơi nó đi qua, hầu hết tất cả tu sĩ đều phải tránh né mũi nhọn. Giờ khắc này, đám người phía dưới trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Cái đệt, đế quân ra tay. Trời ạ, quả là một kiếm cường đại, không hổ là đế quân, đã chạm tới ngưỡng cửa thần cảnh rồi. Xem ra thế này, lần này man hoang thiên hạ thật sự đã chọc giận thần quốc đế quân rồi. Tốt, ta muốn xem, một kiếm này đám đại yêu ở hoang mạc kia sẽ chống đỡ thế nào. Cũng chưa chắc đâu, man hoang thiên hạ này vẫn có nội lực thâm hậu, bọn chúng dám xuất binh khiêu khích thần quốc thiên hạ ta như vậy, hẳn là đã sớm chuẩn bị rồi. Nghe nói man hoang thiên hạ cũng có một vài đại yêu ẩn mình, đoán chừng có thể sánh ngang với thần quốc đế quân. Lợi hại đến thế ư? Ầm ầm. Khi mọi người đang nói chuyện, bầu trời đột nhiên nổ vang. Đạo kiếm khí dài như cầu vồng kia xuyên qua vòng ngoài của man hoang. Cùng lúc đó, xa hơn nữa, tại nơi cốt lõi của man hoang thiên địa. Trong nháy mắt, người ngựa lật nhào, thương vong vô số. Rất nhiều đại yêu của man hoang thiên hạ khi nhìn thấy một kiếm này, chỉ đành vội vã tháo lui tránh né. Kim Quang Thánh Kiếm chính là phục ma thánh kiếm của Thiên Triều Thần Quốc, chuyên dùng để diệt trừ yêu tà các nơi. Cho nên, khi đại yêu nhìn thấy kim sắc quang mang này, trong lòng ít nhiều cũng vẫn run rẩy. Hừ, khinh người quá đáng. Vào thời khắc này, man hoang thiên địa đột nhiên truyền ra một âm thanh tang thương. Sa mạc chi địa đột nhiên nổi lên sóng cát khổng lồ. Và sau những đợt sóng lớn, một thân ảnh cao mất như trời đột nhiên hiện lên sừng sững, sau đó một quyền đánh thẳng vào đạo kiếm khí ấy, rồi nổ tung ầm ầm, man hoang chấn động. Đám đại yêu trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai dám tin thần quốc đế quân lại thật sự một kiếm đánh tới. Mà lúc này, đạo kiếm khí cuồng bạo kia vẫn chưa tan biến, vẫn tung hoành khắp nơi trong man hoang thiên địa, rất nhiều đại yêu đều bị ảnh hưởng mà chết. Còn thân ảnh chọc trời kia, sau khi cản được hơn nửa sát lực, lại mở miệng lần nữa. Đế quân, người quả thực khinh người quá đáng, cho dù là bọn tiểu bối đùa giỡn, cũng không đến nỗi ngươi lại vung thiên đạo phục ma kiếm đánh tới chứ. Thần quốc đế quân lúc này sừng sững trên không Thiên Triều Thần Quốc, sau đó hắn lạnh lùng cười nói. Ta không ra tay, ngươi còn thật cho rằng thần quốc ta mềm yếu ư? Thiên Triều Thần Quốc không cho phép bất kỳ ai đến khiêu khích, man hoang thiên hạ các ngươi vào đúng lúc này lại còn muốn câu kết với phản đồ của thiên đạo, có một số việc cũng không cần ta phải nói rõ chứ. Kể từ bây giờ, man hoang thiên hạ các ngươi nếu dám hành động, ta sẽ dốc toàn lực san bằng man hoang thiên hạ của các ngươi. Về phần những kẻ thuộc thiên đạo phản đảng kia, ta sẽ trong thời gian nhanh nhất tóm gọn toàn bộ chúng, sau đó lập tức chém giết, không cho chúng bất kỳ cơ hội dư thừa nào. Cho nên ta khuyên các ngươi, đừng có những suy nghĩ không nên có. Hừ, thần quốc đế quân nói đùa rồi, man hoang thiên hạ chúng ta trăm ngàn vạn năm qua đều sống an ổn, căn bản chưa từng nghĩ tới những chuyện đó. Suy nghĩ hay không thì lòng ngươi tự biết. Ta không cần biết đám đại yêu tứ hải bát hoang các ngươi đang mưu đồ gì, nhưng đừng có ý đồ gì với Thiên Triều Thần Quốc, kể cả thiên đạo trên đỉnh đầu các ngươi. Một khi bị ta phát hiện, chỉ có diệt trừ không tha. Đến lúc đó sẽ không chỉ có phục ma kiếm của Thiên Triều Thần Quốc ta, mà cả trạm tiên binh của Thục Sơn cũng sẽ cùng nhau hướng thẳng về phía các ngươi. Thục Sơn. Giờ phút này, sau khi nhắc tới Thục Sơn, sắc mặt đại yêu hơi chần chừ. Sau đó, nó lại chẳng nói thêm lời nào, một lần nữa lao xuống dưới hoang mạc. Trong khoảnh khắc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Mà giờ khắc này, đế quân cũng không còn chú ý tới bên này nữa, hắn hơi nheo mắt, sau đó xoay người nhìn về một hướng khác. Hướng đó lại không phải man hoang thiên hạ, mà là đại hoang chi địa. Lương Cửu, thân ảnh thần quốc đế quân tiêu tán trên không trung, sau đó hắn trở về đại điện. Hắn mở miệng nói, phái người đi thăm dò, gần đây tứ hải bát hoang không yên ổn. Có lẽ man hoang thiên hạ lần này cũng chỉ là kế dương đông kích tây, một nước cờ để mê hoặc ta mà thôi. Mặt khác, phái người đi thông báo nhân cảnh thiên hạ, ta muốn gặp thẩm chủ tể. Là... Giờ khắc này, khi thần quốc đế quân lên tiếng, không ai dám nói thêm lời nào. Thật ra, hiếm khi thấy đế quân tức giận như vậy. Tất cả mọi người biết, có lẽ ngài ấy muốn thật sự nghiêm túc rồi. Tại một bên khác, chỗ sâu trong đại hoang chi địa. Vô số bóng đen phiêu tán ở chân trời, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, phía dưới lại có rất nhiều những vật yêu ma đang tán loạn. Có thể cảm nhận được những yêu ma này, chúng vẫn có chút khác biệt so với những đại yêu thuần túy bên man hoang thiên hạ. Tuy nhiên, chúng đều là vật tà sát, mang theo ô uế, khiến người ta không ai không cảm thấy chán ghét. Mà giờ khắc này, có một đạo hư ảnh màu đen cực kỳ cường đại bồng bềnh trên không trung. Thân hình nó ngược lại không giống thiên ma ngoài đạo có hình dáng thân thể thực thể, mà càng giống thân thể hư ảo của si mị võng lượng, yêu ma quỷ quái thông thường. Phía dưới thân thể hư ảo đó, đang có một nữ tử ngẩng đầu nhìn lên. Nữ tử có thân hình xinh đẹp, khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, khí chất mị hoặc khó cưỡng. Sợ là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều khó lòng rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Mà phía sau nữ tử, là một cái đuôi dài màu đỏ sẫm, giờ phút này tỏa ra hồng quang quỷ dị yêu dị. Nếu Bạch Trạch ở đây, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì nữ tử này chính là nữ đế cao lông đỏ, chủ nhân của Thanh Khâu Động Thiên. Nữ đế ngẩng đầu nhìn về phía bóng hình hư ảo kia, sau đó nàng nói, Đại Hoang Chi Chủ, ta hy vọng lời hứa của ngươi với ta trước đây không phải là giả. Nếu như ngươi thật sự không thể thực hiện, thì ngươi biết bí thuật của hồ tộc ta, ta sẽ thật sự lấy mạng tế tổ, ngươi cũng sẽ biết sức mạnh trong huyết mạch hồ tộc. Bóng hình hư ảo trên cao nghe vậy, khẽ chấn động, sau đó một âm thanh truyền ra. Yên tâm, việc này vốn là âm mưu hợp tác của bát hoang chúng ta, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Huống hồ Thanh Khâu Động Tiên của ngươi vốn thuộc về Đại Hoang Chi Địa ta, cái chức Đại Hoang Chi Chủ này nếu ta không làm, hẳn là cũng sẽ do ngươi tới làm. Đương nhiên, hiện tại không phải lúc đàm luận rốt cuộc ai sẽ kế vị Đại Hoang Chi Chủ. Chấn động vừa rồi chắc hẳn ngươi cũng đã cảm nhận được, thần quốc đế quân kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô kiên bất tồi. Man Hoang Chi Địa đã dẫn đầu dò xét, hơn nữa bọn họ còn liên lạc được với một mạch thiên đạo phản đồ năm xưa từng muốn phá hoại thiên đạo. Ngươi phải biết, năm đó chính là người kia, thật ra, vì sao bây giờ y vẫn còn sống, cho nên. Cái gì, người kia còn sống? Ngay vào lúc này, khi nữ đế cao lông đỏ nghe Đại Hoang Chi Chủ nói đến người kia, sắc mặt nàng khẽ đổi. Có thể đọc thấy từng tia sợ hãi trong ánh mắt nàng. Nàng tiếp tục nói, các ngươi xác định sao, thật sự là người kia ư, thế nhưng tại trận đại chiến kia y không thể nào sống sót được, thần quốc không thể nào để y tiếp tục sinh tồn, lại sao thần hồn câu diệt, làm sao có thể còn lưu lại hỏa trùng. Thân ảnh màu đen mỉm cười, sau đó nói, là một tu sĩ nhân cảnh, y tự nhiên không thể. Nhưng sau khi phản ra thiên đạo, y đã không còn là người. Thế gian này yêu ma quỷ quái si mị võng lượng, lại có loại nào sao thần hồn câu diệt còn có thể lưu lại mồi lửa. Ngươi không ngại suy nghĩ thêm một chút. Ánh mắt nữ đế khẽ sững sờ, theo sau đó lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ y rơi vào ma đạo minh giới? Rơi vào ma đạo là một, nhưng muốn thật sự để y triệt để sa đọa, thì cần phải trải qua một phen. Cho nên sao thần hồn câu diệt, chỉ cần có lưu lại vạn ác ma trùng, ngược lại cũng không phải không thể phục sinh. Bởi vậy trong những năm này, những kẻ thiên đạo phản đồ kia vẫn không ngừng tìm kiếm phương pháp sống lại. Cho nên muốn hoàn toàn đảo lộn tiên triều thần quốc, chúng ta cũng cần sức mạnh của bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là một trong những lý do ta tìm ngươi. Phải biết, thiên đạo tổn hại này cần cửu đại thánh vật chữa trị, mà muốn phục sinh ma trùng thì cũng vẫn cần nhiều thánh vật như vậy. Thiên hồ chi thể mà hồ tộc Thanh Khâu của ngươi trấn giữ, chính là một trong số đó. Ngươi biết, ngay vào lúc này, vẻ mặt nữ đế cao lông đỏ đột nhiên thay đổi, sau đó toàn thân nàng tràn ngập sát khí, mở miệng nói, ngươi làm sao biết vật hồ tộc ta trấn giữ? Ha ha ha, ta đương nhiên biết, đoán không sai, thiên hồ chi thể chính là cửu vĩ hồ. Nhưng mấy trăm năm nay, Thanh Khâu của ngươi lại chưa từng xuất hiện một đầu cửu vĩ, điều đó có nghĩa là thiên hồ chi thể mà các ngươi trấn giữ chưa có ai có thể phản tổ kế thừa. Cho nên chúng ta có thể hợp tác, nói cho ta biết, nó bây giờ ở đâu? Hẳn là, vẫn ở dưới mị hoặc đầm chứ, ngoại trừ huyết mạch hồ tộc các ngươi thì không ai có thể đến được nơi đó, đúng không? Nữ đế lúc này thu liễm sát khí, sau đó nhìn về phía bóng đen, cười nhạt nói. Không ngờ ngươi còn biết nhiều như vậy, đích thật là như thế. Thứ đó vẫn còn ở Thanh Khâu, nhưng chỗ đó chỉ có huyết thống hồ tộc mới có thể tìm thấy. Nếu không có huyết mạch hồ tộc, thì hoàn toàn không thể tìm thấy. Hơn nữa thứ đó chỉ cần khẽ động, Thanh Khâu Động Tiên liền sẽ xuất hiện chấn động, thậm chí triệt để sụp đổ, cho nên. Ầm ầm, ừm, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên, một phương khác xuất hiện rung động dữ dội. Tựa hồ có không gian nào đó vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, nữ đế cứng đờ tại chỗ, nàng kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Sao có thể được? Làm sao vậy? Thanh Khâu Động Thiên, sắp không chịu nổi rồi. Sao có thể thế? Chẳng lẽ có người tìm được thiên hồ chi thể? Không phải đã nói, không có huyết mạch hồ tộc thì hoàn toàn không thể tìm thấy sao? Nữ đế, giờ phút này, Đại Hoang Chi Chủ và nữ đế hai người, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía xa. Thanh Khâu Động Thiên, giờ phút này, trong Thủy Linh Cốc, Bạch Trạch hoảng sợ nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Nói thật, nếu như trước khi gặp Thẩm Mộc, có lẽ chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, dù cho có xảy ra thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này lại thực sự đang diễn ra rõ ràng. Ấy vậy mà chỉ mất nửa ngày, họ đã tìm được mị hoặc đầm, cấm địa của Thanh Khâu. Trước đó hắn đã nói, thánh vật của Thanh Khâu động thiên này, người ngoài hoàn toàn không thể tìm thấy. Mà tu sĩ quen thuộc Thanh Khâu động thiên nhất trong toàn nhân cảnh thiên hạ, hẳn là không còn ai khác ngoài chính hắn. Thế nhưng trên suốt quãng đường này, tất cả đều là Thẩm Mộc dẫn đường, đồng thời hắn còn dẫn theo những lối tắt rất khó bị người khác phát hiện. Sau đó ngay lập tức tìm được Thủy Linh Cốc, thậm chí còn dẫn theo mọi người tiến vào bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, đầm sâu trước mắt này hẳn là mị hoặc đầm. Vốn dĩ trong vũng nước này có rất nhiều lỗ hổng mê hoặc mắt người, nếu không hiểu rõ vô cùng, hoàn toàn không biết phải đi thế nào ở phía dưới. Nhưng Thẩm Mộc lại cho hắn một bài học. Cứ như thể biết đường vậy, hắn trực tiếp dẫn theo mọi người không đi dù chỉ một chút đường vòng, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm thấy tế đàn cốt lõi nhất ở sâu bên trong. Và trên tế đàn, đang đặt một vật thể mềm như nhung, tỏa ra bạch quang yêu dị. Vật này tỏa ra yêu khí ngút trời, khiến sắc mặt mấy người khẽ biến. Tọa độ bí ẩn, Thanh Khâu động thiên, Thủy Linh Cốc, mị hoặc đầm, đáy đầm sâu trên Thanh Khâu cổ tế đàn. Hoàn thành. Thẩm Mộc nhìn dòng nhắc nhở của hệ thống, sau đó nói. Loại yêu khí này tuy mạnh, nhưng lại chẳng giống yêu khí của đại yêu sa mạc, tràn ngập giá tính. Sao lại có cảm giác thánh khiết như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.